Thường Nguyệt đứng ở phía trước cửa sổ. Rất nhanh, nhìn hắn đến Chu Cửu Giới bóng dáng ra hiện dưới lầu, cũng hướng một chiếc màu đỏ xe con đi đến. Tiếp đến tiểu cửa xe vừa mở ra, hạ tới một người nữ tử. Thường Nguyệt a một tiếng, là nàng. Thường Nguyệt nhận ra là Tạ Hộ Sĩ. Chỉ thấy Chu Cửu Giới lên Tạ Hộ Sĩ xe, xe con cực kỳ nhanh mở đi ra rồi. Thường Nguyệt trong lòng rất khó chịu. Chẳng lẽ tỷ phu mỗi ngày cùng Tạ Hộ Sĩ đi làm sao? Bọn hắn có thể hay không lâu ngày sinh tình? Một đôi nam nữ, mỗi ngày cùng một chỗ, khó tránh khỏi hội sát ra tình yêu tia lửa. Thường Nguyệt nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên một cước đá vào trên tường, kêu lên Chu Cửu Giới, ngươi lừa gạt ta. Thường Nguyệt một cước này bị đá đau quá. Nàng thoáng cái ngồi trên sàn nhà, cầm lấy chân cả buổi mới đứng lên. Không được, ta phải đi xem. Nghĩ vậy, Thường Nguyệt đi xuống lầu, cởi xe đạp điện, thẳng đến bệnh viện. Đi vào cửa bệnh viện, Thường Nguyệt thấy được thằng ủy không may sửa xe quán. Thường Nguyệt mặc dù không biết thằng ủy không may, nhưng là căn cứ bàn đại miêu tả, biết rõ cái này vẻ mặt suy tốt tiểu tử chính là thằng ủy không may. Thường Nguyệt đem xe đạp điện hướng quán trước một chi, thằng ủy không may, cho ta xem một chút, xe xảy ra điều gì trục trặc. Thằng ủy không may gặp đã đến cái mỹ nữ, bước lên phía trước chiếu cố sinh ý. Thằng ủy không may cẩn thận mà tra xét một lần, không có phát hiện là lạ ở chỗ nào. Cô nương, xe của ngươi rất tốt a, không có gì tật xấu. Ngươi nói bậy, ta rõ ràng cưỡi không đúng. Ui, ngươi có phải hay không vừa học sửa xe không thời gian dài a? Cô nương nói rất đúng, ta là nửa đường xuất sư, bày cái hàng vỉa hè kiếm miếng cơm ăn. Ta lại không có gì cố định chức nghiệp, cũng chỉ tốt như thế. Nửa đường xuất sư, ta xem ngươi cái kia lưỡng sư phụ cũng giáo không xuất ra ngươi cái gì kỹ thuật đến. A, cô nương, ngươi, ngươi là người nào? Như thế nào cái gì đều rõ ràng? Biết rõ tên của ta không tính lợi hại, bởi vì ta danh tự dễ nhớ, chung quanh thật nhiều người đã biết. Thế nhưng là ngươi rõ ràng biết rõ sư phụ của ta. Đúng vậy a, vậy thì có sao, vậy thì sao, ngươi cái kia lưỡng sư phụ một nhóm khẽ động ta cũng biết. A, thằng ủy không may thấp giọng nói, ngươi không phải là ủy a? Nói vậy, ngươi mới là ủy. Thường Nguyệt thanh âm rất lớn, người chung quanh không khỏi quay đầu xem ra. Thằng ủy không may hướng nhìn hai bên một chút, nói, cô nương, nhìn dáng vẻ của ngươi không như một loại người. Ta đây tiểu sinh ý kiếm tiền cũng không dễ a. Người nếu lớn tiếng một thét to, chuẩn đập phá của ta mua bán. Ngươi vốn chính là ủy, sợ cái gì? Thằng ủy không may nghe xong càng phát ra cảm thấy Thường Nguyệt không đơn giản. Đừng nói nàng biết rõ bàn đại cùng số nhị, hơn nữa ngay cả mình là ủy cũng biết. Biết rõ đã đủ kỳ được rồi, hơn nữa nàng còn không sợ. Thế người trên nào có không sợ ủy đấy, trừ phi hắn nàng so ủy còn lợi hại hơn. Cô nương, có thể thỉnh giáo đại danh của ngài sao? Không cần như vậy một mực cung kính. Ta hỏi ngươi một ít lời, chỉ cần ngươi thành thành thật thật mà trả lời, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Xin hỏi. Thường Nguyệt đem trong nội tâm nổi băn khoăn hỏi lên. Đương nhiên, nàng quan tâm nhất hay là Chu Cửu Giới cùng Tạ Hộ Sĩ quan hệ. Thằng ủy không may không ngốc, đã hiểu. Trước mắt cô gái này giống như cùng Chu Cửu Giới là quan hệ như thế nào? Nàng cho rằng Chu Cửu Giới cùng Tạ Hộ Sĩ quan hệ mập mờ. thằng ủy không may nói với Thường Nguyệt. Tạ hộ sĩ ra thiết Chu Cửu Giới thật sự. Nhưng Chu Cửu Giới khắp nơi trốn tránh Tạ hộ sĩ. Có khi Tạ hộ sĩ mời hắn, hắn không tiện không đi, lại gọi lên chính mình. Tạ hộ sĩ uống rượu quá nhiều, cũng là mình đưa trở về đấy. Những ngày này, chính mình trời lúc trời tối tiễn đưa Tạ hộ sĩ về nhà, sau đó ở bên ngoài thủ hộ. Thường Nguyệt nghe xong nhẹ nhàng thở ra, nàng biết rõ, nước chảy cô ý, Túy Nguyệt vô tình. Tạ hộ sĩ oa thiết tỷ phu là thật, tỷ phu cự tuyệt Tạ hộ sĩ cũng là thực. Xem ra, chính mình được thúc đẩy thằng ủy không may cùng Tạ hộ sĩ chuyện tốt. Bằng không, nói không chừng ngày nào đó tỷ phu còn phải bị cái kia cô gái nhỏ hấp dẫn. Tốt rồi, không sao. Thường Nguyệt quay người phải đi. Thằng ủy không may vội hỏi cô nương. Người còn không có nói cho ta biết đại danh của ngài đâu này. Thường Nguyệt nói ta. Ta có tên là Chu Cửu Giới, cô em vợ. Kỳ thực là vợ của hắn. Về phần ngươi cái kia hai cái sư phụ, cũng gọi ta tiểu sư mẫu. Còn ngươi, về sau phải gọi ta tiểu sư tổ. Đúng, đúng. Thằng ủy không may cười to toét mà cười lấy. Ừ, biểu hiện không tệ, cùng ngày nào đó tiểu sư tổ cao hứng, hội xem phần thưởng đấy, tiếp tục giám thị bọn hắn. Giám thị? A, là giám thị một ít phần tử ngoài vòng luật pháp, bảo hộ bọn hắn, không để cho bọn họ bị thương tổn. Vâng, nhỏ nghe theo tiểu sư tổ chi mệnh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 302 ngươi ở nơi đó mà. Chương 302 ngươi ở nơi đó mà. Thường Nguyệt thả tâm, cưỡi xe đạp điện đi trở về. Đi đến quảng trường bên cạnh lúc, nhận được một cái tin nhắn. Tin nhắn là Hoa Phi Hoa gửi tới. Tại tin nhắn lên, Hoa Phi Hoa đối với Thường Nguyệt xin lỗi, xưng chính mình không nên câu dẫn biểu tỷ phu. Mời Thường Nguyệt không nên hiểu lầm. Biểu tỷ phu là một nam nhân tốt, cũng không có làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Mặt khác, nàng còn nói, chính mình không mặc gặp lại biểu tỷ phu, phải ly khai nơi này. Về phần đi nơi nào, Hoa Phi Hoa chưa nói, chỉ nói muốn đi tìm rộng lớn hơn nghệ thuật không gian. Thường Nguyệt tại quảng trường bên cạnh ngồi xuống, ngẩng đầu, đột nhiên chứng kiến một cái quen thuộc bóng dáng đã đi tới. Người nọ thấy được Thường Nguyệt, mừng rỡ kêu lên, Thường Nguyệt, ngươi cũng đi ra đi dạo a. Người nọ là một hai tiểu tử 17-18 tuổi. Xuất khí, ánh mặt trời, tao nhã nho nhã bộ dạng. Giữ lại tiểu đầu đinh, ăn mặc màu cà phê trang phục bình thường. Hai cánh tay duỗi tại trong túi quần, nhàn nhã mà đã đi tới. Thường Nguyệt vừa nhìn, nhận thức là Dương Giang, cùng tỷ phu một đơn vị đi làm. Thường Nguyệt cùng Dương Giang như thế nào quen như vậy? Nguyên lai, Dương Giang vốn định xuất ngoại bồi dưỡng, nhưng ở Bắc Kinh gặp một việc, làm trễ nai hành trình. Vì vậy liền lưu tại Bắc Kinh. Đúng lúc cùng Thường Nguyệt tại một chỗ huấn luyện. Hai người đến từ một cái thị trấn, tự nhiên tránh không được trao đổi. Có qua có lại cũng là thân quen. Thường Nguyệt chẳng qua là khi hắn vì chính mình đồng hương, nhưng Dương Giang lại động tình cảm giác. Hắn thời gian dần qua bị Thường Nguyệt chỗ khuyên đảo. Sau khi trở về vốn muốn cùng Thường Nguyệt liên hệ, nhưng bởi vì trong khoảng thời gian này, Thường Nguyệt thủy chung không nói cho nàng phương thức liên lạc, cũng là không có cách. Dương Giang sau khi trở về không có đi làm, nghĩ nhẹ nhõm vài ngày lại đi. Tại trên quảng trường đi bộ lúc, chứng kiến một ít thanh niên nam nữ ấp ấp ôm một cái đấy. Trong lòng mình không khỏi vắng vẻ đấy. Không khỏi nhớ tới Thường Nguyệt đến. Quả nhiên là nghĩ ai, ai đang ở trước mắt. Trong lúc vô tình, Dương Gian vừa quay đầu, rõ ràng thấy được Thường Nguyệt. Dương Gian mấy nghi trong mộng, tranh thủ thời gian đã tới. Thường Nguyệt, ngươi cũng không có đi làm sao? Bên trên cái gì ban ta công tác ném đi? Ngươi nguyên lai ở địa phương nào? Một ở bên trong trường học y, không thể với ngươi lớn như vậy bác sĩ so. Ta tính toán cái gì lớn bác sĩ? Nói thật ra, của ngươi tỷ phu mới tính toán. Mặc dù ta ngay từ đầu còn không phục hắn, nhưng thấy hắn y đạo cao như vậy, nhưng lại dám vi phạm viện trưởng ý nguyện làm chữa bệnh từ thiện. Ta mà bắt đầu bội phục hắn. Kỳ thật đây mới thực sự là thầy thuốc ý chí. Ngươi như vậy điên cuồng ngạo nhân cũng sẽ bội phục người. Đúng vậy a. Cho tới nay ta không coi ai ra gì. Trong bệnh viện đều đem ta và chị ngươi phu. Sa tâm. Còn có vừa tới một vị tôn y sư trở thành tứ đại thiên vương. Kỳ thật. Sa tam tính toán cái gì? Ta liền xem không có ở đây nước mắt. Hắn không có gì vượt qua thử thách kỹ thuật. Chỉ dựa vào chạy trước chạy về sau. Cho lãnh đạo vuốt mông ngựa. Ai? Ta rõ ràng cùng người như vậy kề vai sát cánh. Thật sự là bi ai. Vuốt mông ngựa cũng là một loại bổn sự, ngươi cũng chớ xem thường rồi. Không nói những thứ này, Thường Nguyệt, muốn ăn chút gì không ấy ư, ta đi mua. Không cần, ta đã ăn rồi. Vậy được rồi. Dương Gian ngồi ở Thường Nguyệt bên cạnh. Thường Nguyệt xem hắn, xê dịch thân thể. Này, Dương lớn bác sĩ, ngươi có phải hay không có chút mắt mờ rồi? Ý gì Thường Nguyệt, lời của ngươi ta cuối cùng là nghe không hiểu. Ta là muốn nói có đôi khi xem mỹ nữ tựa như chọn quần áo giống nhau, hội thêu hoa mắt đấy. Dương Gian cười cười ta vẫn là không hiểu. Ai, ngươi a? Ngươi để đó trong bệnh viện nhiều mỹ nữ như vậy không truy, lại coi trọng ta làm gì? Dương Gian oa thích Thường Nguyệt tự nhiên nhận thức ra. Dương Gian ngẩn ngơ, không khỏi nhớ tới bệnh viện những cái. Kia hộ sĩ đến. Đúng vậy a. Trong bệnh viện hoàn toàn chính xác có mấy cái hộ sĩ đối với chính mình lộ ra qua hâm mộ chi ý. Chẳng qua là chính mình cũng không động tâm. Ngược lại là Thường Nguyệt. Làm cho mình mất hồn mất vía. Thường Nguyệt thấy hắn một bộ si ngốc bộ dạng, bật cười, nói được rồi ta phải đi, chính ngươi đi dạo a. Nói xong, Thường Nguyệt đứng dậy. Dương Gian cũng đứng lên. Dừng lại. Dương lớn bác sĩ. Ta đi ta đấy. Đường ngươi ngươi đi. Có thể ngàn vạn đường một cái tuyến. Nếu không ngươi đi trước. Dương Gian biết rõ nhân gia tại cự tuyệt chính mình. Hắn cười khổ một tiếng, đành phải mắt thấy Thường Nguyệt rời đi. Thường Nguyệt chân trước đi. Dương Gian chân sau hãy cùng lên. Hắn muốn biết Thường Nguyệt ngủ ở chỗ nào. Sau đó triển khai thế công. Đi đã động Thường Nguyệt tâm. Dương Gian mình cũng không nghĩ tới chính mình sẽ cùng sao một mỹ nữ. Bất quá vì truy cầu tình yêu, hắn bất cứ giá nào rồi. Nhưng là Thường Nguyệt không phải cái đơn giản nữ tử. Nàng cảm giác được sau lưng có người theo dõi. Dùng năng lực của nàng, có thể nào lại để cho Dương Gian theo dõi? 3 năm mấy vòng, Thường Nguyệt liền bỏ qua rồi Dương Gian. Dương Gian thở dài một tiếng, lắc đầu, rời đi. Ngày hôm sau, Chu Cửu Giới vừa tới đến văn phòng, liền phát hiện bên trong đứng đấy một người. Dương Gian. Người này chính là Dương Gian. Chu Cửu Giới cảm thấy rất kỳ quái. Dương Gian đi ra ngoài huấn luyện nhiều ngày, đột nhiên ra hiện tại bệnh viện. Hơn nữa, hắn không đi hướng viện trưởng báo cáo học tập tâm đắc, rõ ràng đi tới phụ khoa. Chu chủ nhiệm, ngài khỏi. Ngài khỏi. Chu Cửu Giới cùng Dương Gian bắt tay chào hỏi. Chu Cửu Giới hỏi Dương bác sĩ, ngươi tới đến phụ khoa, sẽ không có chuyện gì chứ? Dương Gian nói đúng vậy, ta nghĩ cùng ngươi ngồi xuống tâm sự. Chu Cửu Giới ý bảo Dương Gian ngồi xuống, hỏi xin mời, chúng ta trò chuyện cái gì? Công tác sự tình sẽ không hàn huyên. Ta biết rõ ngươi là trong bệnh viện y đạo tốt nhất. Chúng ta tâm sự sinh hoạt a. Chu bác sĩ có lẽ xem như sinh hoạt không lo người a. Coi như cũng được a, chẳng qua là có phòng không xe, còn không tính toán thượng đẳng nhân. Ha ha. Chu bác sĩ nói đùa. Ngươi muốn là muốn mua xe. Sớm liền mua a. Nghe nói ngươi chữa bệnh từ thiện nhiều lần. Nếu thiếu tiền, vậy còn không giống gió cạo tựa như hướng trong túi quần đến. Chu Cửu Giới cười cười không phải. Ta chữa bệnh từ thiện, chẳng qua là xuất phát từ thầy thuốc trách nhiệm. Cũng không phải là nhiều tiền không hao phí. Nghe nói chị dâu sau khi qua đời, ngươi cùng cô em vợ ở cùng một chỗ. Dương bác sĩ đối với cuộc sống riêng tư của ta cảm thấy hứng thú. Không, không phải. Tùy tiện tâm sự nha. Chu bác sĩ biết rõ, ta còn chưa có kết hôn, bởi vậy muốn hướng ngươi học điểm kinh nghiệm ép. Có cái gì tâm đắc, mong rằng chu bác sĩ không nên giấu giếm. Không có gì. Kết hôn thành lập gia đình là tình cảm tự nhiên quy tốt. Nam nhân nữ nhân cần phải có cái ôn hòa nhà. Công tác một ngày về đến nhà, lẫn nhau tầm đó có một săn sóc. Sau đó trên sinh hoạt cộng đồng có một ước mơ. Đối phương ngã bệnh, có người ở trước giường chiếu cố. Một ra phát, có người ở nhà lo lắng. Ta nghĩ hôn nhân cứ như vậy đi. Chu bác sĩ cảm khái quả nhiên rất nhiều. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta hiện tại cũng nghĩ kết hôn. Chẳng qua là đến hiện tại mới thôi, còn không có yêu thích ta người. Không thể nào, nghe nói có hộ sĩ ngưỡng mộ còn ngươi. Chẳng qua là ngưỡng mộ, còn chưa nói tới tình yêu. Ừ, ta đây liền mong ước ngươi sớm ngày tìm được một nửa khác. Ta cũng muốn a. Chẳng qua là hiện tại kết hôn cần phải có cái sào, có một ổ. Đúng rồi, chu bác sĩ ở tại cái gì cư xá? Quang Minh cư xá. A, Quang Minh cư xá có hay không hai tay phòng bán? Một tay ta đây không dám nghĩ, hai tay có thể. Cái này ta có thể cái ngươi hỏi một chút, nếu có ta liền nói cho ngươi biết một tiếng. Vậy rất đa tạ rồi, chu bác sĩ, ngày khác ta mời ngươi uống rượu. Dương Gian đứng lên, hướng Chu Cửu Giới cáo từ. Dương Gian vừa đi, Tạ Minh Châu liền đi đến. Tạ Minh Châu hỏi vị này giống như chính là Dương bác sĩ a, hắn tới làm gì? Tạ Minh Châu tiến bệnh viện muộn. Bình thường lại không thế nào khắp nơi đi đi lại lại. Bởi vậy, nàng đối với bệnh viện thiệt nhiều chữa bệnh và chăm sóc nhân viên còn chưa quen thuộc. Chu Cửu Giới gật gật đầu là hắn, hắn tới hỏi chỗ ở của ta, giống như nghĩ mua phòng ốc. Hắn mua phòng ốc tới hỏi ngươi làm gì? Hắn nghĩ tại Quang Minh cư xá mua bộ đồ hai tay phòng. Chê cười. Thị trấn lớn như vậy, cư xá cũng không ít. Hắn ở đâu không thể mua hai tay phòng. như thế nào hết lần này tới lần khác tìm tới ngươi? Ta cảm thấy được khả nghi. Đúng vậy a. Ngươi vừa nói như vậy, ta cũng hiểu được Dương Gian hôm nay tới kỳ quặc. Ta cùng hắn tối không vãng lai. Mặc dù nhận thức, lại không dày giao. Hắn nghĩ như thế nào nảy sinh tới tìm ta rồi? Nhất định có vấn đề, Chu đại ca, ta vừa rồi xem thần sắc hắn có chút mất tự nhiên, ngươi cần phải đề phòng điểm. Không có chuyện gì đâu, hắn sẽ không làm gì ta đấy. Chu Cửu Giới mặc dù cảm thấy Dương Gian đến kỳ quặc, lại không làm chuyện quan trọng. Bởi vì hắn không có đem Dương Gian để vào mắt. Dương Gian chi là một phàm nhân, ngoại trừ giải phẫu làm được còn có thể, những thứ khác không có gì đáng giá lo lắng. Tan việc, Chu Cửu Giới cùng Tạ Minh Châu một đường trở về tại cư xá xuống xe, Chu Cửu Giới về đến nhà. Thường Nguyệt đang tại trên mạng. Chu Cửu Giới gặp trong phòng bếp một điểm món ăn đều không có. Đã nói trong nhà không có món ăn, ngươi tại sao không nói thanh âm? Ta tốt mang về. Tạ Minh Châu nói ta sao dám cho ngài gọi điện thoại. Người cùng Tạ hộ sĩ một đường trở về. Ta nếu đã quấy rầy người, người không chê phiền sao? Ngươi! Chu Cửu Giới cười khổ, Thường Nguyệt, ngươi tại sao lại đoán mò? Ngươi để cho ta như thế nào không đoán mò? Ta chính mình có xe đạp điện. Ngươi vì cái gì đáp xe của nàng? Đáp đến đáp đi, còn không biết hội đáp xảy ra chuyện gì đến. Mùa hè nóng, mùa đông lạnh, có xe đáp không tốt sao? Đúng vậy a, hay là mỹ nữ xe? Tốt rồi. Ta biết rõ ngươi không thích chứng kiến ta cùng Tạ Minh Châu cùng một chỗ. Bắt đầu từ ngày mai tự chính mình cưỡi xe đạp điện đi làm. Xong chưa? Tạ Minh Châu hừ một tiếng, xuống dưới mua thức ăn. Đã qua một hồi, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Chu Cửu Giới cho rằng Thường Nguyệt mua thức ăn đã trở về. Trong tay nàng dẫn theo túi bất tiện mở cửa. Vì vậy đứng dậy mở cửa. Cửa mở, đứng ở phía ngoài lại là Dương Gian. Chu Cửu Giới kinh ngạc. Là ngươi? Chu bác sĩ, thứ cho ta mạo muội, nhìn ta dẫn theo vài món thức ăn, cũng không phải là đến đi ăn chùa đấy. Mời đến a. Chu Cửu Giới mời Dương Gian tiến đến, Dương Gian đi đến, đánh giá Chu Cửu Giới phòng ở. Hai phòng một phòng khách, diện tích là nhỏ hơn điểm, có thể chúng ta như vậy tiền lương tục, không có biện pháp. Dùng Chu bác sĩ bây giờ tiền lương thu nhập không tính thấp a. Mấy năm trước mua nhà lúc không được, khi đó tiền lương thấp. Trong nhà thu thập rất sạch sẽ đấy. Những thứ này đều là Thường Nguyệt công lao, nàng ở nhà. Thường Nguyệt chính là ngươi cô em vợ a, nàng ở nhà. Đi ra ngoài mua thức ăn. A, ta nếu sớm đến trong chốc lát thật tốt, nàng cũng không cần phải ra ngoài. Sao có thể chỉ ăn ngươi đấy? Nghe nói Bạch hộ sĩ đã ở ngươi cái này. Ừ, đúng vậy. Chúng ta cũng coi như đồng sự rồi, có thể nhìn xem nàng sao? Đương nhiên, ở nơi này bên cạnh. Nói xong, Chu Cửu Giới đem Dương Gian dẫn tới Thường Nguyệt trong phòng ngủ. Dương Gian ngẩng đầu nhìn đến nằm ở trên giường Bạch Tĩnh, không khỏi thở dài. Dương Gian hỏi thăm Chu Cửu Giới là Bạch Tĩnh trị liệu trải qua. Chu Cửu Giới đơn giản mà vừa nói. Dương Gian sờ sờ Bạch Tĩnh não cốt các loại. Nói xương cốt không có vấn đề. Chu Cửu Giới nói là ngủ say thần kinh sự tình. Ta mấy ngày nay đang tại nếm thử như thế nào tỉnh lại nàng. Nếu như vậy nằm ngủ đi. Bạch Tĩnh tỉnh lại hy vọng càng ngày càng nhỏ. Ừ, ngươi nói là, nếu có cần, ngươi có thể thông báo ta một tiếng. Tốt, Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 303 ý không có ở đây rượu. Chương 303 ý không có ở đây rượu. Chu Cửu Giới cùng Dương Gian đi vào phòng khách ngồi xuống. Dương Gian lấy ra mua món ăn. Món ăn đều rất lợi ích thực tế. Một túi ngũ vị hương sốt giòn cá. Một túi heo lỗ tai. Một túi củ lạc. Một túi rau trộn món ăn. Thuộc về món thập cẩm cái chủng loại kia. Còn có cái khác xào rau. Mặt khác còn có một bình rượu đế. Chu Cửu Giới cùng Dương Gian vừa uống vừa trò chuyện bạch tỉnh sự tình. Một chén rượu vào trong bụng. Chén thứ hai vừa rót. Thường Nguyệt liền vào được. Chu Cửu Giới cho hai người giới thiệu. Thường Nguyệt nói không nên ngươi giới thiệu, chúng ta đã sớm nhận thức. Chu Cửu Giới kinh ngạc, nhìn qua Dương Gian. Dương Gian một mực biểu hiện như không biết Thường Nguyệt giống nhau, nguyên lai hắn cố ý không nói. Dương Gian sợ làm cho Chu Cửu Giới suy nghĩ nhiều. Liền đem chính mình lưu ở trong nước. Như thế nào tham gia huấn luyện? Như thế nào gặp được Thường Nguyệt sự tình nói một lần. Chu Cửu Giới nhẹ nhàng cười cười nguyên lai là như vậy a. Ngươi sớm nói chẳng phải được, vì biết rõ gia đình của ta địa chỉ, ngươi rõ ràng dạo qua một vòng. Hắn người này cứ như vậy, hừ. Thường Nguyệt lườm Dương Gian liếc, mặc kệ hắn, chính mình đi một bên ngồi. Chu Cửu Giới nói Thường Nguyệt, Dương bác sĩ đã đến. Ngươi lại xào lượng món ăn a? Xào cái gì món ăn, cả bàn món ăn, ăn được không? Những thứ này đều là Dương bác sĩ mang đến đấy, chúng ta. Ai được không giống với, hắn còn có thể mang đi hay sao? Đúng, đúng. Dương Gian nói ai đều giống nhau, ăn đi, đừng còn lại. Dương Gian vốn là cái cuồng ngạo chi nhân, đi một chuyến Bắc Kinh. Rõ ràng biến thành bực này tính tình. Chu Cửu Giới cười thầm. Xem ra người đi thành phố lớn đợi đợi không tệ. Có thể tiếp xúc đến các loại cấp độ người. Đối với tâm tính của mình tu dưỡng mới có lợi. Chu Cửu Giới cũng muốn đi ra ngoài đi một vòng. Chỉ thì không cách nào thoát thân. Có Bạch Tĩnh ở chỗ này, hắn ở đâu cũng không có thể đi. Theo lý, Thường Nguyệt đã trở về. Hắn là có thể ra ngoài. Nhưng là, hiện tại tình hình này đấy, hắn có thể nào rời nhà? Dương Gian càng không ngừng hướng Thường Nguyệt xum soi, bị Thường Nguyệt lần lượt mà cự tuyệt. Chu Cửu Giới đã nhìn ra, Dương Gian tới nhà mục đích là vì Thường Nguyệt. Nói cái gì mua hai tay phòng, rõ ràng là cái nguyên nhân. Chu Cửu Giới trong nội tâm không khoái, có tiễn khách ý tứ. Dương bác sĩ, uống rượu được không sai biệt lắm, ăn cơm đi. Tốt, ăn cơm, thời gian cũng không sớm. Dương Gian không muốn đi. Thế nhưng là nhân gia Chu Cửu Giới trong lời nói lộ ra rồi. Hắn cũng là cao ngạo thanh niên. Có thể nào mặt dày mày dạn. Ba người ăn cơm, Chu Cửu Giới nói Dương bác sĩ, uống miếng nước a. Dương Gian ước gì nói như vậy đâu, uống chén lại đi cũng tốt. Một chén nước còn không có uống, Chu Cửu Giới điện thoại vang lên, là Tạ Minh Châu đánh tới. Tạ Minh Châu thanh âm vô cùng lo lắng, tự hồ xảy ra điều gì việc gấp. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Thường Nguyệt sau đó liền đi theo ra ngoài. Chu Cửu Giới nói Thường Nguyệt, ngươi cùng ra tới làm chi? Ta không muốn nhìn thấy cái kia họ Dương đấy. Kỳ thật, Dương Gian lập tức muốn đi, Thường Nguyệt lý do không đầy đủ. Nàng chính thức dụng ý là muốn cùng tỷ phu, không hy vọng hắn và Tạ Minh Châu có chuyện gì phát sinh. Chu Cửu Giới đành phải đối với Dương Gian nói Dương bác sĩ. Phiền toái người chiếu cố một chút Bạch Tĩnh. chờ chúng ta trở về lại đi được không nào? Dương Giang gật gật đầu, Chu chủ nhiệm, ngươi yên lòng đi đi. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt đi rồi, Dương Giang liền ngồi xuống. Ngồi trong chốc lát, hắn cảm thấy như vậy ngồi không tốt. Cùng Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt trở về, xem về đến trong nhà lộn xộn đấy, khẳng định đối với chính mình không có gì hay ấn tượng. Nghĩ vậy, Dương Giang liền đem một mảnh hỗn độn bàn ăn thu thập sạch sẽ. Vừa tắm sạch tay trở lại phòng khách, đột nhiên nghe được trong phòng ngủ truyền đến a mà một tiếng. Dương Giang sững sờ, ai, chẳng lẽ chuyện ma quái hay sao? Dương Giang xưa nay không tin huyễn, chỉ là một loại bản năng phản ứng. Hắn lén lút đi vào phòng ngủ liền. Vừa nhìn, sợ ngây người. Nguyên lai là Bạch Tĩnh, mở mắt cho đã mắt mê man, đang đánh giá gian phòng. Trời ạ, người sống đời sống thực vật thức tỉnh. Dương Giang bước nhanh đến kêu lên, Bạch hộ sĩ, ngươi đã tỉnh. Bạch Tĩnh mờ mịt mà nhìn hắn, ngươi là ai? Dương Giang trong lòng tự nhủ, chúng ta là một cái bệnh viện đồng sự. Ngươi là nhận thức ta đấy. Có thể là hôn mê thời gian quá lâu, nhất thời không nhớ ra được a. Ta là Dương Giang, ngươi đồng sự. Dương Giang, cái kia ta là ai? Ngươi là Bạch Tĩnh a. Bạch hộ sĩ, chúng ta đều là bệnh viện đấy, ngươi đang ở đây phụ khoa, ta bên ngoài khoa. A, đây là nơi nào? Là nhà ngươi hay là nhà của ta? Nơi đây không phải là nhà của ngươi, cũng không phải nhà của ta. Ngươi, Dương Giang, ta, Bạch Tĩnh, chúng ta là quan hệ như thế nào? Dương Giang đột nhiên phát hiện, Bạch Tĩnh giống như đã mất đi trí nhớ. Chúng ta là đồng sự quan hệ. Không, sẽ không đâu, ta suy nghĩ. Bạch Tĩnh trầm tư một chút mà lắc đầu, vẻ mặt phiền muộn bộ dạng. Sau đó ôm cái đầu tiếp tục suy nghĩ. Nghĩ nửa ngày, lại là lắc đầu. Thần sắc càng ngày càng đau khổ. Ta rõ ràng cái gì đều không nhớ rõ. Ta rốt cuộc là ai? Nơi đây đến cùng là địa phương nào? Ngươi đến cùng là người nào? Dương Giang nói, ta không phải mới vừa nói cho ngươi biết sao? Không, ta dựa vào cái gì tin tưởng lời của ngươi? Ta không tin, ngươi nhất định là gạt ta đấy. Bạch Tĩnh cầm lấy tóc của mình, tâm tình càng ngày càng hỏng bét, về sau rõ ràng dùng sức mà vuốt đầu của mình. Dương Giang sợ hãi, tranh thủ thời gian tới đây bắt lấy tay của nàng, không ngừng mà khuyên can. Bạch hộ sĩ, ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Ta lời nói mới rồi chắc chắn 100%. Nếu như ngươi không tin, ta có thể thề, ta nếu dối gạt ngươi, nhưng ta đi ra ngoài bị rút lui đụng. Bạch Tĩnh xem hắn, thấy hắn một mảnh thành khẩn chi tốt, gật gật đầu, Dương đại ca, cảm ơn ngươi. Dương Giang nghe nàng gọi mình Dương đại ca, trong nội tâm không khỏi tạo nên một hồi mềm mại rung động. Dương đại ca, ta tại sao lại ở chỗ này? Cái này, ngươi nhớ rõ chính mình có một tỷ phu sao? Bạch Tĩnh lắc đầu, không nhớ rõ, hoàn toàn không nhớ rõ. Ngươi vốn tỷ muội ba cái, ngươi sắp xếp hành lão nhị, ngươi đường cái thường nga, ta muội Thường Nguyệt, đều là cùng ngươi giống nhau mỹ nữ. Chẳng qua là ngươi đại tỷ qua đời sớm, cha mẹ của ngươi cũng đều qua đời. Hiện tại ở trên đời này, ngươi chỉ có Thường Nguyệt một người thân. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta đều là bằng hữu của ngươi. Dương Giang mà nói ra. Bạch Tĩnh gật gật đầu, Dương đại ca, cảm ơn ngươi. Ngươi là ta tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên. Ta biết rõ ngươi là người tốt. Ngươi quan tâm ta. Trợ giúp ta. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi đấy. Đây là nên phải đấy. Dương đại ca, ta nghỉ xuống đi một chút. Nói xong, Bạch Tĩnh muốn xuống giường. Nhưng là, nàng nằm trên giường quá lâu, đừng nói hai cái đùi, liền đầu cũng khó khăn dùng dựng đứng. Bạch Tĩnh thống khổ kêu lên, ta. Ta có phải hay không đã thành phế nhân? Dương Gian khuyên nhủ, không có chuyện gì đâu. Bạch hộ sĩ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Bất luận kẻ nào nằm trên giường một thời gian ngắn, đi đứng đều vô lực. Chậm rãi luyện một chút là được rồi. Bạch Tĩnh thân thể lay động, Dương Gian đành phải dắt díu lấy nàng. Bạch Tĩnh mềm mại thân thể tới gần Dương Gian tâm rung động. Bạch Tĩnh nói, cái này người trong nhà là ai, bọn hắn người đâu? Đây là ngươi tỷ phu Chu Cửu Giới nhà. Hắn và muội muội của ngươi vừa mới đi ra ngoài. Chờ bọn hắn trở về chứng kiến ngươi, khẳng định cao hứng chết rồi. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt đi ra về sau, liền thi triển khinh công, mặt phố càng ngõ hẻm mà đi. Trên đường đi, Chu Cửu Giới mặc dù nóng vội, lo lắng Tạ Minh Châu an nguy, lại cũng không dám thân pháp quá nhanh. Bởi vì hắn lo lắng đem Thường Nguyệt hất ra về sau, Thường Nguyệt hội càng thêm hiểu lầm chính mình. Chính mình nhận được Tạ Minh Châu điện thoại chạy đi đến, Thường Nguyệt sợ dĩ muốn đi theo, tự nhiên là có cái khúc mắc. Chu Cửu Giới không muốn làm cho Thường Nguyệt hiểu lầm quá sâu. Thường Nguyệt đề khí đi nhanh, khinh công so nguyên lai đã có nhảy vọt tiến bộ. Chu Cửu Giới âm thầm gật đầu. Trong nháy mắt, hai người tới Tạ Minh Châu ở lại cư xá bên ngoài. Từ xa nhìn lại, đang có hai người tại đánh nhau, mà Tạ Minh Châu ngay tại ven đường đang nằm. Chu Cửu Giới phi thân đi vào Tạ Minh Châu trước mặt, lườm liếc đánh nhau hai người. Nhận thức, một cái là thằng ủy không may, một người quy tinh. Quy tinh công lực mặc dù hơi thua tại thằng ủy không may, bất đắc dĩ thằng ủy không may chỗ sẽ nhớ đánh nhau công phu quá ít. Bởi vậy, ngược lại là hắn liền gặp hung hiểm. Tạ Minh Châu vừa nhìn thấy Chu Cửu Giới, lập tức bổ nhào vào trong ngực nàng, kêu lên, Chu đại ca, có người muốn giết ta. Tạ Minh Châu đang khi nói chuyện, lườm mắt thấy đến Thường Nguyệt rơi ở bên cạnh, bề bộn từ Chu Cửu Giới trong ngực tránh ra đến. Thường Nguyệt hừ một tiếng, có phải hay không đang diễn trò a? Tạ hộ sĩ, muốn cho chúng ta Chu bác sĩ sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân nhân vật. Tạ Minh Châu nói, Thường Nguyệt, ngươi đừng hiểu lầm. Quái vật kia muốn ăn ta. Nói trên người của ta có một khỏa nội đan. Ta lại không có tu luyện. Có cái gì nội đan a? Hừ, ngươi gọi Tạ Minh Châu, bản thân ngươi chính là một khỏa Minh Châu. Cái đó và danh tự có quan hệ gì sao? Chu đại ca, ngươi cứ nói đi, nếu không phải thằng ủy không may, ta sợ là không thấy được ngươi rồi. Chu Cửu Giới nói, quái vật kia là quy tinh, rất nhân vật lợi hại. Tạ Minh Châu nói, Chu đại ca, ngươi nhanh đi trợ giúp thằng ủy không may, hắn muốn bị thua thiệt. Chu Cửu Giới phát hiện Tạ Minh Châu rõ ràng đối với thằng ủy không may để lộ ra một loại ân cần tình ý đến. Trong nội tâm vui vẻ. Nói, tốt. Ta đến. Nhưng thân thể của hắn chưa di chuyển, Thường Nguyệt lại nói, tỷ phu, xem ta a. Chu Cửu Giới nghe Thường Nguyệt thanh âm trong trẻo, cái này âm thanh tỷ phu làm cho rất ung nhu, trong nội tâm kinh ngạc. Thường Nguyệt từ Chu Cửu Giới bên người chợt lóe lên, hướng thằng ủy không may đập ra. Nhàn nhạt dưới đèn đường, hai cái bóng đen cao thấp tung bay, đánh thẳng được kịch liệt. Thường Nguyệt nhiều ngày không ra tay, tự nhiên muốn thử xem công phu của mình dài vào bao nhiêu. Một chưởng đánh ra, khắp không một đạo xích quang, chiếu sáng thằng ủy không may cùng Quy Tinh mặt. Quy Tinh chấn động, phi thân hướng về sau nhảy lên. Thường Nguyệt thấy hắn tránh thoát chính mình một chưởng, nhảy trên không trung, lại là một chưởng đánh ra. Một chưởng này, nàng từ trên xuống dưới, phong bế Quy Tinh chung quanh hơn 10 bình phương phạm vi. Quy Tinh đành phải toàn lực phản kích. Oanh địa một tiếng rung mạnh. Thường Nguyệt bị chưởng lực đạn quay về, ở giữa không trung liên tục mấy cái bút lên, lúc này mới rơi trên mặt đất. Mà Quy Tinh cũng tốt không được đi đâu, thân thể đăng đăng đăng mà liền lùi lại vài chục bước, thiếu một ít ngồi ngay đó. Quy Tinh sắc mặt đại biến, một cái lắc thân, hóa thành một đám gió mát mà đi. Thường Nguyệt hai tay run lên, thầm kêu nguy hiểm thật. Nếu là vừa rồi Quy Tinh phấn thân xông lên, chính mình đã mất đi sức chiến đấu. Kỳ thật, nàng lại không biết. Lúc ấy, Quy Tinh cũng là chân khí chấn động. Nhất thời tụ tập khí khó khăn. Hơn nữa nhìn hắn đến chu cửu giới đột nhiên xuất hiện. Vẫn còn dám ham chiến. Chu cửu giới chạy vội tới, bắt lấy Thường Nguyệt cánh tay, hỏi Thường Nguyệt, ngươi không có chuyện gì sao? Thường Nguyệt cũng không có rút ra cánh tay, mà là lắc đầu không có sự tình. Bất quá một cái quái vật, hắn không làm gì được ta. Chu cửu giới gặp Thường Nguyệt công lực tinh tiến, đã hầu như cùng bàn đại. Không may quỷ không sai biệt lắm, mừng rỡ nói tốt. Thường Nguyệt, ngươi đoạn thời gian này công phu chẳng những không rơi xuống, hơn nữa tiến bộ phi thường lớn, đáng giá ăn mừng. Tạ Minh Châu chạy tới, kéo qua thằng ủy không may nhìn xem thằng ủy không may. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngươi không có bị thương à? Thằng ủy không may cười nói không có sự tình. Ta mặc dù đánh không lại hắn, hắn nếu muốn làm tổn thương ta thực sự khó khăn. Chu cửu giới hỏi Minh Châu. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Quy Tinh như thế nào êm đẹp xuất hiện? Tạ Minh Châu cười khổ nói ta nào biết được. Quái vật kia giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau. Ta cũng không có chọc tới hắn a. Chu cửu giới lại lâm vào trầm tư. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 304 làm mối. Chương 304 làm mối. Chu cửu giới suy nghĩ rất nhiều. Một là Quy Tinh làm sao sẽ xuất hiện, hơn nữa để đối phó Tạ Minh Châu, là có người hay không đón mua hắn? Hay là Tạ Minh Châu trong lúc vô tình đắc tội nàng? Hay là Tạ Minh Châu tình cảm Quy Tốt? Nhìn ra được, thằng ủy không may là thích hắn. Tạ Minh Châu cũng bắt đầu trong lúc bất tri bất giác đối với thằng ủy không may đã có hảo cảm. Đây chính là kiện đại sự, cũng là mình chỗ kỳ vọng thấy. Tạ Minh Châu vẫn đối với chính mình tha thiết không rời. Không nghĩ tới thằng ủy không may xuất hiện, lại để cho tình cảm của nàng đã có chết đi. Tốt! Chu cửu giới nhẹ nhàng thở ra. Tạ Minh Châu mặc dù là cô gái tốt, nhưng là trong lòng của hắn đã có Thường Nguyệt, có thể nào bất quá Minh Châu. Chu cửu giới nhìn xem Thường Nguyệt. Thường Nguyệt cũng hướng hắn trông lại. Dưới ánh đèn, Thường Nguyệt trên mặt hiện ra một loại vui sướng. Đó là phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Chu cửu giới biết rõ, nàng nhất định xem xảy ra điều gì. Thường Nguyệt nguyên bổn chính là cái cô gái thông minh. Nữ hài tử đều là mẫn cảm đấy. Nàng có thể từ một người mỗi tiếng nói cử động trong phút bắt được cái gì. Tạ Minh Châu có lẽ chính mình không có ý thức đến cái gì. Nhưng là trong lòng của nàng hoàn toàn chính xác đã có thằng ủy không may. Mặc dù lúc này thằng ủy không may trong lòng hắn địa vị nhưng xa xa chưa đủ cùng Chu Cửu Giới so sánh với. Nhưng là dù sao hắn cũng đã chiếm một chỗ cắm rồi. Cái này có lẽ cùng thằng ủy không may kiên nhẫn có quan hệ a. Những ngày này thằng ủy không may từ đến sớm muộn một mực che chở lấy Tạ Minh Châu. Vì Tạ Minh Châu, hắn thậm chí có thể buông tha cho hết thảy. Buổi tối hôm nay Quy Tinh đến đây, thằng ủy không may lại cứu Tạ Minh Châu một mạng. Tạ Minh Châu là người thì có cảm tình. Lòng của nàng bị nho nhỏ mà đánh bỗng nhúc nhích. Nếu không có thằng ủy không may, Tạ Minh Châu đã bị Quy Tinh mang đi. Tạ Minh Châu không biết Quy Tinh là quái vật gì. Nhưng là từ thân pháp của hắn cùng phá cửa mà ra công phu xem, không phải nhân loại. Quy Tinh vừa ra tới liền gặp thằng ủy không may, bởi vì thằng ủy không may ngay tại cư xá bên ngoài thủ hộ lấy. Thằng ủy không may thủ hộ những ngày này, rốt cục đã có anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Nếu như là người bình thường, tự nhiên không phát hiện được Quy Tinh. Bởi vì Quy Tinh qua như gió, mắt thường khó phân biệt. Dù cho ngươi phát hiện, nhân gia sớm đã đi xa. Huống chi lại là buổi tối. Thằng ủy không may không phải bình thường người. Xác thực nói hắn không phải người. Thằng ủy không may hấp thụ ủy vương một nửa nguyên thần về sau, tu vi trong lúc vô hình lên rồi. Khẩu giác cùng cảnh giác đều cực khác thường nhân. Thằng ủy không may phúc bắt được trong không khí có một cổ biển mùi tanh, sững sờ. Nơi này là thị trấn, xa cách bờ biển, tại sao có thể có biển mùi tanh, hơn nữa cũng không có gió. Mặc dù có gió cũng không có khả năng liền trên biển mùi cạo đến nơi đây. Chẳng lẽ có quái vật biển? Thằng ủy không may cảnh giác độ lên đây. Lập tức vận một chung quanh. Quả nhiên rất nhanh liền chứng kiến một cái bóng dáng dắt khác một cái bóng dáng nhẹ nhàng đi ra. Thằng ủy không may tự là u linh lấn thân trên xuống. Thấy rõ cái kia bị cưỡng ép người lại là Tạ Minh Châu. Lập tức hét lớn một tiếng. Thò tay chộp tới. Thằng ủy không may đột nhiên xuất hiện. Quy Tinh lại càng hoảng sợ. Tiếp đến sườn sinh gió lạnh. Sợ tới mức hắn vội vàng đem Tạ Minh Châu quăng ra. Vỗ tay đón đánh. Cứ như vậy, hai người đánh nhau thẳng đến Chu Cửu Giới đi vào, đem Quy Tinh dọa chạy. Có đạo là chân thành chỗ đến kiên định. Tạ Minh Châu tâm cũng là thịt đấy, nàng là tình cảm động vật tự nhiên sẽ bị thằng ủy không may đã động. Đương nhiên, thằng ủy không may là Tạ Minh Châu trả giá nhiều lắm, tuyệt không phải lúc này đây. Ví dụ như tại trong ủy cốt, thằng ủy không may coi như là xã thân cứu giúp. Trong khoảng thời gian này đến, thằng ủy không may hầu như không rời Tạ Minh Châu tả hữu. Mặc dù là tảng đá, chỉ sợ cũng hòa tan. Tạ Minh Châu trong ánh mắt có một loại cảm kích sáng rọi lưu động, nàng nhìn qua thằng ủy không may, nói ngươi a. Cũng không nhìn một chút nhân gia là quái vật gì. Liền không muốn sống nữa. May mắn Chu đại ca cùng Thường Nguyệt đã đến. Bằng không, ngươi hôm nay chỉ thấy ủy đi. Thằng ủy không may biết rõ Tạ Minh Châu quan tâm chính mình. Trong nội tâm tốt không vui. Nói ra không có sự tình. Ta vốn chính là ủy. Thì sợ gì gặp ủy rồi. Thường Nguyệt cười nói Tạ hộ sĩ, ngươi có như vậy một vị tùy tùng, vậy cũng an toàn rất, ai còn dám chọc giận ngươi. Thường Nguyệt vui vẻ cực kỳ. Bởi vì Tạ Minh Châu là có khả năng nhất từ bên người nàng đem Chu Cửu Giới cướp đi người. Nếu như Tạ Minh Châu tình cảm đã có quy tốt, như vậy mình và tỷ phu quan hệ liền ổn định rất nhiều. Trở về trên đường, Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt ngay từ đầu ai cũng không nói chuyện. Về sau, hai người đều há hốc mồm, liếc nhau, cũng đều đem miệng ngậm lại. Chu Cửu Giới nói Thường Nguyệt, ngươi nói. Thường Nguyệt nói tỷ phu, ngươi nói. Chu Cửu Giới nói ta nghĩ cho bọn hắn làm môi. Thường Nguyệt nhảy dựng lên, kêu lên tỷ phu. Thật sự là anh hùng chứng kiến gần giống nhau. Ta vừa rồi cũng là nghĩ như vậy đấy. Chu Cửu Giới nói cái này gọi là lòng có linh tê một điểm thông. Hai người ý tưởng tương tự. Chu Cửu Giới là muốn thúc đẩy Tạ Minh Châu cùng thằng ủy không may, để cho mình ít chút ít phiền toái. Thường Nguyệt đương nhiên là tư tâm rồi, nàng suy nghĩ tỷ phu của ta ai cũng không có thể cướp đi. Chẳng qua là, Thường Nguyệt nói thằng ủy không may là ủy A. Tạ hộ sĩ không đồng ý làm sao bây giờ? Đúng vậy A. Đây cũng là ta chỗ lo lắng. Thằng ủy không may tâm địa tốt. Đối với Minh Châu trung thành. Chẳng qua là thân phận của hắn không giống người thường. Hắn dù sao cũng là ủy. Bất quá. Thằng ủy không may cùng bình thường ủy không thông. Hắn hiện tại đã đột phá ánh nắng trói buộc. Ban ngày cũng có thể ở nhân gian. Chỉ cần chúng ta không đem hắn trở thành ủy xem. Kỳ thật hắn chính là người. Ừ, chúng ta nhất định phải ý tưởng nói di chuyển tạ hộ sĩ. Hai người ý tưởng nhất trí trong nội tâm ngăn cách đốn đi, Thường Nguyệt chủ động lôi kéo Chu Cửu Giới tay. Hai người trở lại cư xá, lên lầu, một mở cửa, lập tức ngây dại. Bởi vì bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra Bạch Tĩnh hồi tỉnh đến. Mặc dù, bọn hắn đều mong mỏi Bạch Tĩnh tỉnh lại. Nhưng là, làm Bạch Tĩnh sau khi tỉnh lại, bọn hắn vẫn còn có chút giật mình. Trên thực tế, đây là Chu Cửu Giới ngày gần đây vận công trị liệu kết quả. Hắn toàn tâm vận động, là Bạch Tĩnh trị liệu. Rốt cục tỉnh lại Bạch Tĩnh ngủ say thần kinh. Nhị tỷ, ngươi đã tỉnh. Thường Nguyệt cao hứng mà bổ nhào vào trước sofa, bắt lấy Bạch Tĩnh tay. Bạch Tĩnh mềm dựa vào trên ghế salon. Đầu của nàng nặng nề đấy. Cổ nhu nhu. Nếu không có ghế sofa, nàng thật sự ngồi không yên. Dương Giang vội nói Thường Nguyệt, ngươi cẩn thận chút, Bạch hộ sĩ thân thể mềm, chịu không nổi. Thường Nguyệt cũng là chữa bệnh và chăm sóc xuất thân tự nhiên hiểu được, gật gật đầu, vẻ mặt không che giấu được mừng rỡ. Chu Cửu Giới cũng thế. Cho tới nay, trong lòng của hắn liền có một loại cảm giác áy náy. Hiện tại, nhìn hắn đến Bạch Tĩnh tỉnh lại, rốt cục có thể khoan tâm. Bạch Tĩnh ngơ ngác nhìn xem hai người. Hỏi Dương Giang Dương đại ca, bọn họ là ai? Dương Giang nói Bạch hộ sĩ, bọn hắn sẽ là của ngươi tỷ phu cùng tam muội. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt sững sờ. Bạch Tĩnh, ngươi? Ngươi đây là? Dương Giang thở dài Chu chủ nhiệm, Bạch hộ sĩ đã mất đi trí nhớ. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian thò tay bắt lấy cánh tay của nàng. Đem ngón tay khoét lên nàng thốn thước chuẩn lên. Sau nửa ngày, Chu Cửu Giới rút tay lại. Nhẹ nhàng mà nói thân thể ngoại trừ dinh dưỡng khuyết thiếu bên ngoài. Không có gì trở ngại. Thường Nguyệt vội la lên tại sao có thể như vậy, nhị tỷ ta là Thường Nguyệt a. Ngươi không nhớ rõ. Bạch Tĩnh mờ mịt mà lắc đầu. Chu Cửu Giới nói Bạch Tĩnh cuối cùng đã tỉnh. Cũng coi như một rất may sự tình. Về phần trí nhớ sự tình từ từ suy nghĩ pháp A. Chu Cửu Giới nhớ tới Thường Nga ngày đó liền từng mất đi trí nhớ. không nghĩ tới các nàng tỷ muội đều muốn trải qua như vậy tao ngộ. Bất quá, chỉ cần người tỉnh lại, hết thảy dễ nói. Dương Gian nhìn xem bề ngoài, nói Chu chủ nhiệm, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi. Chu Cửu Giới gật gật đầu, vất vả ngươi rồi. Đúng rồi, tạ hộ sĩ không có sao chứ? Không có việc gì, một hồi sợ bóng sợ gió, tạ hộ sĩ cũng về nhà. Chu Cửu Giới không muốn nhiều lời, cho nên hời hợt mà một câu mang qua. Dương Gian nhìn xem Thường Nguyệt, lại nhìn xem Bạch Tĩnh, đứng dậy đi ra ngoài. Bạch Tĩnh thân thể giật giật, lại đứng không dậy nổi, nàng nhẹ giọng kêu lên Dương đại ca. Dương Gian quay đầu, chỉ thấy Bạch Tĩnh trước mắt nhu tình mà đang nhìn mình. Dương Gian nội tâm run lên trong chốc lát, đáy lòng mềm mại nhất địa phương bị đánh bỗng nhúc nhích. Dương đại ca, ngươi! Ngươi rời đi, ta làm sao bây giờ? Dương Gian cười cười, đây không phải còn ngươi nữa tỷ phu cùng tam muội sao? Bạch Tĩnh đưa tình mà nhìn qua hắn nói, đối với ngươi, ta đối với bọn họ không quen. Những lời này nghe được Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt trong nội tâm đều là ê ẩm đấy. Dương Gian cười khổ, ta cùng bọn họ so sánh với tính toán là người ngoại, bọn hắn mới là thân nhân của ngươi. Không, ngươi là ta tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên ta. Bạch Tĩnh tự hồ muốn nói cái gì, rồi lại ngừng miệng, chẳng qua là ánh mắt ôn nhu mà nhìn qua Dương Gian. Dương Gian chứng kiến ánh mắt của nàng, trong nội tâm không nói ra được tư vị. Hắn cười khổ một tiếng, Bạch hộ sĩ, ngươi đừng lo lắng, bọn hắn nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi đấy. Ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Vậy ngươi ngày mai nhất định đến ta chờ ngươi. Dương Gian quay người đi, dọc theo con đường này, trước mắt của hắn tràn đầy Bạch Tĩnh bóng dáng. Chu Cửu Giới tại Bạch Tĩnh bên người ngồi xuống, hỏi Bạch Tĩnh, chuyện trước kia ngươi một chút cũng không nhớ sao? Bạch Tĩnh lắc đầu. Chu Cửu Giới thở dài, ai? Ta nhìn thấy ngươi tỉnh lại, vốn thật cao hứng, không nghĩ tới ngươi lại mất đi trí nhớ. Đây hết thảy đều tại ta. Trách ta không có chiếu cố tốt ngươi. Thường Nguyệt nói, tỷ phu, tốt rồi, ngươi cũng đừng tự trách. Nhị tỷ tỉnh lại chính là vạn phúc. Chúng ta về sau có thể chậm rãi giúp nàng khôi phục trí nhớ. Hết thảy đều không cần phải gấp. Chu Cửu Giới nghe Thường Nguyệt mà nói có chút quá dị. Chậm rãi thê giúp nàng. Hết thảy đều không cần phải gấp. Lời này là có ý gì? Chu Cửu Giới quay đầu nhìn Thường Nguyệt, lúc thấy nàng rõ ràng khó miệng mang theo mỉm cười. Chu Cửu Giới rất nghi hoặc, không biết Thường Nguyệt suy nghĩ cái gì. Thời gian không còn sớm, Thường Nguyệt, ngươi bồi nhị tỷ đi phòng ngủ ngủ đi. Nói xong, Chu Cửu Giới ý bảo Thường Nguyệt tới đây, đem Bạch Tĩnh nâng tiến phòng ngủ. Chu Cửu Giới quay người trở lại phòng ngủ của mình, vừa nằm xuống, phát hiện bóng người lóe lên, Thường Nguyệt lẻn tiến đến. Ngươi không bồi Bạch Tĩnh cùng một chỗ ngủ sao? Nhị tỷ không cho ta bồi. Nàng không cho phép. Ừ, nàng nói nàng cùng ta chưa quen thuộc, không thói quen cùng ta cùng một chỗ ngủ. Vậy sao? Đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nói dối, hừ, ta thích cùng ngươi cùng một chỗ ngủ sao? Ta không phải ý tứ này, tốt, ngươi muốn ngủ ở đây ở nơi này ngủ. Ngươi không vui sao? Tốt lắm, ta đi đại sản. Đừng, đừng. Chu Cửu Giới đứng dậy giữ chặt nàng, Thường Nguyệt, ta còn có chuyện muốn hỏi còn ngươi. Thường Nguyệt hì hì cười cười, bỏ trên người áo ngoài. Sau đó a tiến vào Chu Cửu Giới bị ổ, thò tay nắm ở eo của hắn, đầu vừa nhấc, cười nói, tỷ phu, hỏi đi. Vừa rồi ngươi nói một câu nói, Chủ quan là đúng, Bạch Tĩnh mất đi trí nhớ sự tình không thế nào quan tâm. Ta cảm thấy được thập phần buồn bực. Bộ dáng của ngươi giống như chẳng những không phiền muộn, còn có chút ông chủ nhỏ tâm. Bạch Tĩnh mất đi trí nhớ rất tốt sao? Tỷ phu, ta biết mình rất ích kỷ. Thế nhưng là, ta như vậy nghĩ cũng là vì mọi người khỏi. Nhị tỷ là thích ngươi. Trong lòng ngươi vô cùng rõ ràng. Kỳ thật, ngươi cũng oa thích nhị tỷ đúng hay không? Chu Cửu Giới không có phủ nhận, đúng vậy a. Muốn nói ta đối với Tạ Minh Châu chẳng qua là có một chút hảo cảm. Nhưng đối với Bạch Tĩnh, hoàn toàn chính xác có vài phần oa thiết. Điểm này ta không thể giấu diêm ngươi. Vậy là sao, trong lòng ngươi oa thiết nhị tỷ cũng yêu thích ta, bộ dạng như vậy như thế nào thành? Hơn nữa, nhị tỷ cũng nên tìm người đàn ông gả ra ngoài. Cũng không thể bộ dạng như vậy. Nhưng là, nếu như nàng còn giống như trước như vậy, khẳng định quên không được ngươi. Ông trời rõ ràng giúp đỡ giúp bọn ta, lại để cho nhị tỷ đã mất đi trí nhớ. Bởi như vậy, nàng liền đã quên ngươi. Có thể tìm kiếm mới tình yêu rồi. Ngươi là ước gì nàng một mực tiếp tục như vậy a? Hì hì. Ta ngay từ đầu hãy nói đi. Ta là có tư tâm đấy. Trong lòng ngươi minh bạch. Tại ngươi chung quanh nữ hài tử ở bên trong, đối với ta cực kỳ có uy hiếp, đúng là nhị tỷ cùng Tạ Minh Châu rồi. Hiện tại các nàng hai cái có tất cả quy túc. Ta có thể nào không vui đâu. Ngươi nhị tỷ có cái gì quy túc rồi hả? Chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra sao, nàng giống như vừa ý Dương Gian rồi. A, vậy sao? Có thể Dương Gian tiểu tử kia đối với ngươi có chút si tình. Cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ngươi không thể nói như vậy. Dương Gian là một thật tốt thanh niên. Y thuật cao. Ngay cả có chút ít coi trời bằng vung. Nhưng ở trên tình cảm, ta cảm thấy được hắn hay là rất thấp điều đấy. Nếu là hắn trên tình cảm lại coi trời bằng vung, coi như cả đời hòa thượng a. Thường Nguyệt, ta hiểu được, ngươi có phải hay không cấp cho Dương Gian cùng nhị tỷ cũng làm môi à? Đúng vậy a, bất quá, cái này hai đôi đều được ngươi tới. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 305 Quy Tinh Bí Mật. Chương 305 Quy Tinh Bí Mật. Chu Cửu Giới nhìn qua nóc nhà, nghĩ đến như thế nào thúc đẩy bọn hắn. Chu Cửu Giới biết rõ, Thường Nguyệt mặc dù có chút ích kỷ, nhưng là ý nghĩ của nàng cũng là rất đúng. Dù sao mình cùng Thường Nguyệt tình thêm ý trọng, không thể chậm trễ nữa những người khác tình yêu. Sớm chút để cho bọn họ tìm được chính mình quy túc cũng là chuyện tốt. Lúc này Thường Nguyệt đột nhiên phốt một tiếng. Chu Cửu Giới cúi đầu hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta suy nghĩ giải quyết nhị tỷ cùng Tạ Minh Châu, còn có ba người phải đối phó. Kia tam cái người đương nhiên là Liễu gia tỷ muội. Ngươi nói Liễu Thiên Thiên, Dương Dương cùng Dương Thi Nhã. Trước hai cái đúng rồi, Dương Thi Nhã vẫn còn con nít, ta cũng không để vào trong lòng. Cái kia một người khác là Tiếu Hộ Sĩ. Ngươi a, quá suy nghĩ nhiều, ngươi cũng biết ta đối với Liễu Thiên Thiên chỉ có kính trọng chi ý, quyết đơn giản phần có nghĩ. Ngươi mới biết ngươi không có không an phận chi nghĩ. Hơn nữa, mặc dù ngươi không nghĩ ngợi lung tung, Liễu Thiên Thiên tự cũng không sao. Đừng quên Liễu Thiên Thiên nam nhân chết rồi. Đầu năm nay đấy, tiểu quả phụ cũng không hay làm. Ngươi mò mẫm nói cái gì a? Chính là Liễu Thiên Thiên có thể tỉnh lược, Dương Dương đâu này? Ta cùng Dương Dương không có gì lớn kết giao. Cảm tình thứ này, có khi một cái đôi mắt liền có, muốn không thế nào nói vừa thấy đã yêu đâu. Nói vậy, còn có Tiếu hộ sĩ, Tiêu Linh, ngươi đối với nhà nàng có ân. Ngươi bóng dáng khẳng định thật sâu in dấu trong lòng của nàng. Ăn nói bậy bạ. Hì hì. Tỷ phu. Mặc kệ ta là ăn nói bậy bạ cũng tốt. Nghĩ ngợi lung tung cũng tốt. Tóm lại. Ta muốn dọn dẹp ngươi mỹ nữ bên cạnh. Chỉ có lại để cho bên cạnh ngươi không mỹ nữ. Ta mới trong nội tâm an tâm. Cho ngươi nói như vậy, dứt khoát bên cạnh ta hộ sĩ toàn bộ đổi thành lão thái bà được rồi. Tốt, có thể, nếu như ngươi cần ta có thể giúp ngươi đi viện dưỡng lão thông báo tuyển dụng. Làm bừa bãi. Đương nhiên, cái này là không thể nào đấy. Ngươi ác. Ai, nói như thế nào đây, chính là nghĩ quá nhiều. Ta có thể không nghĩ ngợi thêm nha. Ai bảo ngươi ưu tú như vậy? Như vậy có nữ nhân duyên. Ta không thể không cẩn thận. Ngày hôm sau, Chu Cửu Giới vừa ra cư xá, đột nhiên chứng kiến một cái người kỳ quái ảnh. Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động. Người nọ mặc dù quần áo giống như thị dân, nhưng là từ trên người hắn tản ra một cổ biển mùi tanh. Quê tình. Chu Cửu Giới thốt ra, đem xe đạp điện hướng Quang Minh Hiệu ăn trước vừa để xuống, liền vọt tới. Người nọ đúng là Quy Tinh giả trang đấy. Quy Tinh nghe được có người gọi tên của mình. Quay đầu chứng kiến Chu Cửu Giới. Dọa đến sắc mặt đại biến. Quay người bỏ chạy. Chu Cửu Giới nhảy trên không trung, hướng Quy Tinh đánh tới. Chu Cửu Giới nhất định phải bắt lấy Quy Tinh, bởi vì hắn nghĩ biết rõ ràng Quy Tinh bắt Tạ Minh Châu nguyên nhân. Quy Tinh thân thể trong đám người xoay tròn, hóa thành một mảnh bọt nước, hướng không trung bay đi. Chu Cửu Giới đạo không đuổi theo. Trong nháy mắt, Chu Cửu Giới truy gần cái kia mảnh bọt nước. Thò tay một sao. Quy Tinh xoay người lao xuống. Rõ ràng chui vào thiên nga trong hồ. Chu Cửu Giới đứng ở bên hồ. Hắn biết rõ. Quy Tinh một khi tiến vào đáy nước. Trừ phi đem toàn bộ nước làm cho không. Nếu không không cách nào làm cho hắn hiện hành. Thiên nga hồ là thị dân du ngoạn một lớn cảnh điểm. Chính mình không được đảo loạn hồ nước. Thế nhưng là. Nếu như không thể đem hồ nước đảo loạn, cái kia không cách nào làm cho Quy Tinh hiện thân. Chu Cửu Giới đang tại khó xử. Đây là một chiếc xe nhỏ lái tới. Xe dừng lại. Tạ Minh Châu cùng thằng Ủy không may nhảy xuống tới. Tạ Minh Châu nói Chu đại ca. Vừa rồi ta đi Quang Minh cư xá tiếp ngươi. Nghe người ta nói ngươi đuổi theo quái vật gì đi. Thằng Ủy không may theo mùi truy đến nơi đây. Là Quy Tinh sao? Thằng Ủy không may nói hẳn là ta nghe thấy được biển mùi tan. Chu Cửu Giới nói là hắn đã tiến vào trong hồ. Tạ Minh Châu nói Quy Tinh tại sao muốn bắt ta. Ta không trêu chọc đến hắn a. Đây cũng là ta hôm nay truy nguyên nhân của hắn. Minh Châu, ta xem một lát, Quy Tinh sẽ không ra đến, không bằng lại để cho thằng Ủy không may lúc này giám thị. Chúng ta đi đi làm a. Tạ Minh Châu nhìn xem thằng Ủy không may. Thằng Ủy không may nói tạ hộ sĩ yên tâm, Quy Tinh mặc dù lợi hại, nếu muốn bại ta cũng không dễ dàng. Tạ Minh Châu nói vậy được rồi, ngươi hảo hảo chầm chầm vào, phát hiện hắn đi ra, lập tức ý tưởng cho chúng ta biết. Tạ Minh Châu cùng Chu Cửu Giới đi bệnh viện, thằng Ủy không may ngồi ở bên hồ. Trên mặt hồ ngoài trừ rung động hơi lay động. Cái gì dị thường đều không có. Nhưng là thằng ỉ không may không dám khinh thường. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào hồ nước. Chu vi hồ vây dần dần có du khách đi đi lại lại. Thằng ỉ không may đứng lên quát này, đại gia đừng du ngoạn rồi, trong hồ có quái vật. Cho dù thằng ỉ không may thanh âm rất lớn, trong 10 người có 8-9 cái đã nghe được, nhưng tin cũng không có nhiều người. Có người đã đi tới, vỗ vỗ bờ vai của nàng huynh đệ, nghĩ câu cá a. Vậy lưỡi câu a. Chúng ta lại không cùng ngươi đoạt, không cần phải đem chúng ta đuổi đi. Thằng ỉ không may nói các ngươi nếu không nghe lời của ta, hội xui xẻo. Vậy sao, ta thật là nhớ không may a. Cũng không biết lúc nào sẽ có vận khí tốt như vậy. Người nọ cười ha ha. Người nọ không là một người tại du ngoạn, ở bên cạnh hắn còn có nữ hài tử. Nữ hài tử hơi có chút tư sắc, nghe thế cười hì hì hỏi vị đại ca kia, ngươi tên là gì à? Thằng ỉ không may nói ta là thằng ỉ không may. Nữ hài tử phúc nở nụ cười trời sinh một bộ không may đối với có phải hay không đố kỵ người khác a. Thằng ỉ không may thở dài một tiếng. Người nọ nắm cả nữ hài tử eo rời đi. Nhưng là bọn hắn chưa có chạy ra vài chục bước, đột nhiên bọt nước một tung tóe, một thân ảnh từ trong hồ nhảy lên đi ra. Tiếp đến chỉ nghe nữ hài tử kia a mà một tiếng bị mang đi. Người nọ ngẩn ngơ chạy trốn đuổi theo buôn bạn gái của ta, mau thả xuống. Không may quỷ nhãn tim thấy là quy tinh, tranh thủ thời gian lắc thân đuổi theo. Thằng ỉ không may hạng gì thân pháp, trong chớp mắt từ đỉnh đầu của người kia bay qua. Lại sau một lúc lâu, thằng ỉ không may đuổi tới quy tinh sau lưng vài chục bước chỗ. Quy tinh mặc dù cất bước phía trước, nhưng hắn dù sao mang theo một người. Huống chi thằng ỉ không may như u linh bình thường, phiêu hốt như gió. Quy tinh bỗng dưng vừa quay đầu lại, bóp nữ hài tử cổ nói ngươi xa hơn đến đây, ta có thể muốn động thủ.